Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chính cống hỗn đàn. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Thời gian kéo về đến Gromas rời đi Gyojinto đến Đông Hải trước đó. Đứng hàng 4 đại hải vực Nam Hải Baterila đảo. Hòn đảo nhỏ này là một cái bình tĩnh mà an tường hòn đảo. Lúc này được thế nhân xưng là vua hải tặc Nam Nhân. Gonde Roger liền ẩn cư tại trên tòa đảo này. Mà thê tử của hắn Ruth đã mang thai. Tại trong bụng của nàng, dựng dục là Roger huyết mạch. Cũng là kế thừa, đê, ý chí huyết mạch. Tại cái này về sau, đứa bé này cũng đem trên biển cả nhấc lên Odoto sóng lớn. Quấy thế giới phong vân, hắn liền là Pogger đê. Ây, lúc này Roger đã bệnh nguy kịch. Hắn biết, mình không chống được quá lâu. Chỉ sợ là không có cách nào nhìn gặp con của mình ra đời. Đây thật là tiếc nuối a. Là một cái tức sẽ thành phụ thân nam nhân. Không có cái gì so cái này thống khổ hơn. Tại một cái ấm áp trong phòng nhỏ, Roger chính ngồi xổm ở Ruth bên người. Đem lỗ tai đặt ở nàng cái kia cũng không có bất kỳ cái gì nhô lên trên bụng cười ha hả nói xong thứ. Gì, giờ này khắc này, mặc cho ai trông thấy một màn này, đều sẽ không cảm thấy cái kia mặc đồ mặc ở nhà. Lộ ra ôn nhu nụ cười nam nhân, liền là cái kia tung hoành biển cả, đứng ở vô số hải tặc đỉnh điểm vua hải tặc Roger. Bởi vì hắn lúc này nhìn thật quá bình thường, hoàn toàn không có mọi người trong tưởng tượng vua hải tặc khí thế. Không thể không nói, Roger ra hỏa này ánh mắt phi thường không tệ. Thê tử của hắn Pogger D, Ruth vô cùng xinh đẹp. Đồng thời làm đồng dạng có được, đê, danh hào Ruth cũng không phải một cái nhu nhược nữ tử. Dù sao đổi làm cái gì phổ thông nữ tử yếu đuối. Coi như thật đồng dạng liều lên tính mệnh, cũng không nhất định có thể vì tránh né hải quân điều tra. Đem ấy giấu ở mình trong bụng 20 tháng mới sinh ra tới. Đây không phải nói liều mạng liền có thể làm được. Cũng phải có lấy cường đại sinh mệnh lực đến chèo chống mới được a. Không thể không nói, Ruth đồng dạng là cái người vĩ đại, mà nàng vĩ đại, ở chỗ cái kia đầy đủ thâm trầm, đầy đủ cảm động tất cả mọi người mẫu tính cùng tình thương của mẹ. Ta phảng phất nghe thấy được bụng của ngươi bên trong bảo bảo tại đánh với ta chào hỏi. Hắn tại gọi ta ba ba. Roger lộ ra giống như ngây thơ hài tử nụ cười ôn nhu. Đối Ruth mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy thật đúng là không sai đâu. Roger, Ruth cũng không nói gì thêm. Không thể nào. Bảo bảo bây giờ còn chưa có thành tựu hình đâu. Các loại lời nói, nàng đồng dạng là cái ôn nhu người. Nàng cũng không nguyện ý đánh thức Roger huyễn tưởng. Bởi vì nàng cũng biết. Roger thời gian. Không nhiều lắm, đây chính là nàng cuối cùng có thể cho Roger ôn nhu. Ruth, nếu như đứa bé này là nam hài, chúng ta liền gọi hắn ấy. Nếu như đứa bé này là nữ hài mà nói, liền bảo nàng an hảo chứ. Roger nhẹ nhàng đứng người lên, từ Ruth phía sau ôm lấy nàng, đem đầu của mình chống đỡ tại Ruth trên bờ vai. 10 phần ôn nhu nói. Ruth giơ tay lên vuốt ve Roger gương mặt, nhẹ giọng cười cười, mở miệng nói ra, đương nhiên, ngươi là hài tử phụ thân. Ta nghe ngươi, ây cùng an sao, thật hy vọng ngươi ôm là một cái long phượng song bào thai a. Lời nói như vậy, Roger nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó cười cười tiếp tục nói, con của chúng ta về sau nhất định sẽ thành vì một cái không tầm thường gia hỏa. Vô luận là ấy vẫn là an. Ân, nhất định sẽ. Ruth cũng là gật gật đầu nói. Bầu không khí hơi trầm mặc một chút. Roger cuối cùng vẫn là có chút thương cảm mở miệng nói ra. Thật hy vọng ta có thể trông thấy hài tử xuất sinh a. Ruth, Tuy nói nam nhân không nên nói lời như vậy, nhưng ta thật sự có chút hối hận. Ta thật hẳn là nhiều tốn một chút thời gian bồi tiếp ngươi. Bồi tiếp hài tử, mà không phải đi mạo hiểm. Roger cũng là một người. Lúc này hắn làm vì phụ thân lại không thể nhìn xem mình hài tử xuất sinh. Làm trượng phu, lại chỉ có thể lưu lại Ruth một người cô độc mà chật vật sống sót. Hắn làm sao có thể không đau lòng đâu. Cho nên hắn nói hắn hối hận. Hối hận không thể nhiều tìm chút thời giờ đi bồi Ruth. Nhưng Ruth biết, Roger vốn là một cái phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do nam nhân. Hắn trời sinh liền là thuộc về biển cả. Hắn thực chất bên trong liền bao hàm lấy mạo hiểm gen. Roger bây giờ nói hắn hối hận cũng không phải giả tạo. Nhưng muốn là thật sự có thể làm lại từ đầu, Roger nhất định vẫn là sẽ ở cái kia tượng trưng cho tự do hải tặc cờ xí triệu hoán dưới. Nghĩa vô phản cố ra biển, nhưng là Ruth cũng không trách Roger cái gì. Bởi vì nàng yêu liền là như thế một cái Roger. Chính là cái này phóng đãng không bị trói buộc Roger. Nếu như Roger thật biến thành một cái nhà ở nam nhân mà nói, mình lại sẽ không yêu hắn đâu. Mặc dù Ruth không có quái tội Roger cái gì, nhưng là nàng vẫn là nghe được Roger lần này ý tứ trong lời nói. Thân thể của nàng có chút run rẩy hai lần, sau đó mới mang theo một tia không bỏ cùng giọng nghẹt ngào mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ngươi lại muốn rời đi sao? Roger đem mình ôm lấy Ruth cánh tay nắm thật chặt, cũng là mười phần không thôi mở miệng nói ra. Thân thể của ta không chống được quá lâu, nhưng có một số việc cũng chỉ có ta có thể làm, cũng nhất định phải đi làm. Tựa hồ là đang bình phục tâm tình của mình, sau một hồi lâu, Ruth mở miệng lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm của nàng đã không còn run rẩy, cũng không có nức nở. Nàng mười phần ôn nhu mở miệng nói ra, ta biết ngươi là Roger, là vua hải tặc Gonde Roger. Người tại Rapto nhìn thấy hết thảy, người gánh vác thời đại này sứ mệnh, cũng gánh vác chúng ta, đê, chi nhất tộc sứ mệnh đúng không? Trượng phu của ta mới không phải cái gì tội ác tày trời người, mà là một cái chân chính, vĩ đại nam nhân, ây kiùng an trong cơ thể, chảy xuôi cũng không phải cái gì tội nhân huyết mạch, mà là vinh quang huyết mạch. Thế giới này cuối cùng có một ngày sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi cùng vĩ đại không phải sao? Ruth nói đến đây, dừng một chút, sau đó lấy hết dũng khí, mở miệng tiếp tục nói. Cho nên Roger, ngươi đi đi, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính ta cùng con của chúng ta. Roger khi nghe thấy Ruth lời nói sau cũng là thân thể có chút run rẩy mấy lần. Sau đó khóe mắt của hắn chảy xuống một giọt nước mắt. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Ân, ta đã biết, nguyên bản ta là muốn xin nhờ Rayleigh tên kia thay ta chiếu cố các ngươi một chút. Nhưng là về sau ta nghĩ đến thích hợp hơn nhân tuyển. Gáp, tên kia mặc dù cùng ta là địch nhân, nhưng ta biết, chúng ta song phương, cũng sớm đã đem đối phương trở thành bạn thân. Hắn là đáng tin cậy. Chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng ta có dính dấp người. Ở ta nơi này lần rời đi về sau, người cùng hài tử tình cảnh cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Mà gặp thân là hải quân, có hắn tới chiếu cố các ngươi lời nói, ta an tâm, lần này ta đi tự thú. Lấy gặp tên kia tính cách, hắn khẳng định sẽ đi gặp ta một lần cuối. Đến lúc đó, ta sẽ xin nhờ hắn. Hắn là sẽ không cự tuyệt. Từ một ít góc độ nhìn lại, Roger đem con của mình giao phó cho Gap tới chiếu cố cũng không có vấn đề gì. Xác thực muốn so giao cho Rayleigh cái này còn tại bị đuổi bắt. Không có an định lại ra hòa muốn an toàn nhiều lắm. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới. Mình phen này hành vi đem Gap cái này đồng dạng phóng đãng không bị trói buộc ra hòa cho hố có. Bao nhiêu thảm. Có thể nói gặp trong đời lớn nhất đau đớn, chính là do Roger chôn xuống hạt giống A. bởi vì cái gọi là vừa gặp Roger lầm chung thân, Root là như thế, Golden Lion Siki là như thế, cho dù là có hải quân anh hùng tên Gap đồng dạng cũng là như thế à. Roger đi, hắn rời đi Nam Hải Baterilla đảo, lưu lại mang theo thai nhi Root. Tại nhìn thấy Roger ngồi đội thuyền biến mất trên mặt biển về sau, Root cái này kiên cường mà ôn nhu nữ nhân, rốt cục nhịn không được chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng xem thấy trên mặt biển gợn sóng, nhẹ giọng ủy khuất nỉ non nói: Roger, người thật là một cái hỗn đản. Là, Roger thật đúng là cái chính cống hỗn đản a. Nhưng là hỗn đản lại có thể làm sao đâu. Cuối cùng vẫn là mình yêu hỗn đản a. Tại cái kia không lâu về sau, Roger đã tìm được cái nào đó hải quân chi bộ, sau đó tự thú. Ngay tại Roger tự thú ngày đó, toàn bộ hải quân, không, cả cái chính phủ thế giới đều bị chấn động. Vua hải tặc Roger vậy mà tự thú, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đây đúng là một chuyện thật tốt a. Chính phủ thế giới cao nhất trung tâm quyền lực, Gorose nhóm lập tức liên hệ đến hải quân tổng bộ nguyên soái Bô Công, đồng thời yêu cầu hắn đem cấp tốc bắt giam Roger, phong tỏa chỗ có tin tức, chờ đợi một bước mệnh lệnh, mà Bô Công nguyên soái cũng là biết đến. Chính phủ thế giới nếu là không cầm Roger làm chút văn chương mới có quỷ đâu. Đồng thời hắn cũng minh bạch, chính phủ thế giới là tuyệt đối không khả năng đối ngoại tuyên bố Roger là tự thú. Bọn hắn khẳng định sẽ tuyên bố Roger là bị hải quân bắt được. Bất quá Bô Công nguyên soái mặc dù chơi chẽn loại này, bốc lên công, sự tình, nhưng hắn cũng biết, loại thuyết pháp này có thể cho tất cả tâm hướng hòa bình người mang đến dũng khí cùng hy vọng. Có thể cực lớn chấn nhiếp đến trên đại dương bao la những cái kia hải tặc nhóm. Từ đó đề cao hải quân uy nghiêm. Nếu như thao tác tốt, trước đó xảy thai, đại hải quân thời đại, kế hoạch có lẽ lại có thể nâng lên chương trình hội nghị. Bất quá tại phía xa Đông Hải Gromas sớm liền đã nói qua. Đây chính là chính phủ thế giới cùng Bô Công nguyên soái không vui thôi. Chờ đợi bọn hắn cũng không phải cái gì đại hải quân thời đại, mà là chân chân chính chính đại hải tặc thời đại. A, hải quân quân cảng trên bến tàu, có anh hùng tên Gap đang ngồi ở bến tàu bên bờ, đem hai chân của mình rũ xuống trên mặt biển, nhìn phía xa sóng cả, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, Roger chẳng mấy chốc sẽ bị áp giải đến hải quân bản bộ. Sau đó có khả năng sẽ được đưa đi Great Prison Impel Down bên trong giam giữ lấy. Cũng có khả năng ngay tại bản bộ trong nhà giam tạm thời bắt giữ lấy. Nhưng vô luận là nhốt ở đâu, các loại chính phủ thế giới bên kia xử lý tốt tương quan an bài về sau, Roger tất nhiên là sẽ bị lôi ra đến. Minh chính điển hình, để mà chấn nhiếp những cái kia mưu toan khiêu chiến chính phủ thế giới quyền uy đám gia hỏa. Với lại thời gian này sẽ rất nhanh, bởi vì chính phủ thế giới cũng không nguyện ý các loại đợi quá lâu. Lúc này Gap trong lòng có chút nghi hoặc, hắn hiểu rõ Roger, thậm chí có thể nói hắn là cả cái chính phủ thế giới trong trận doanh hiểu rõ nhất Roger tên kia người. Cho nên hắn vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ đến Roger vì sao lại lựa chọn nhận thua đầu hàng. Đối lấy bọn hắn tự thú, muốn nói là bởi vì hắn trở thành vua hải tặc, cho nên áp lực rất lớn, cảm giác không chịu đựng nổi cái danh hiệu này. Gap đó là đánh chết đều không tin, với lại Gap có dự cảm không tốt. Hắn 10 phần khẳng định cho rằng Roger lần này tự thú, tuyệt đối có dấu ở cái này phía sau, âm mưu. Chỉ bất quá đây cũng không phải là hắn có thể can thiệp sự tình. Đừng nói là hắn, liền xem như hải quân nguyên soái lúc này cũng không có cách nào tả hữu chuyện này. Chính phủ thế giới khẳng định cũng sẽ điều tra cái này phía sau nguyên nhân. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Roger là lại đối sắp đến thời đại mới, hiến tế, mình. Dùng tính mạng của mình đi chụp vang, mở ra cái này thời đại mới đại môn. Mà bởi vì e ngại Roger tự thú sau không biết âm mưu liền từ bỏ đối với hắn tử hình. Chính phủ thế giới là tuyệt đối sẽ không dạng này chọn. Lại có lẽ bọn hắn cảm thấy đây chính là Roger muốn đạt đến mục đích cũng không nhất định đâu. Tóm lại, đây hết thảy đã không cách nào cải biến. Đông Hải sắp vén nổi sóng, mà cái này gợn sóng sẽ mở rộng đến toàn bộ thế giới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN